Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1497, tinh sứ. Tinh các nội bộ, đám người mặt lộ cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Mỉa mai nhìn về phía Dương Trần, vừa mới hắn cũng nghĩ mua ngọc Dương Thạch A, cho cười, hắn sợ là đem 100 tỷ nhìn thành 100 triệu. Coi như hắn có 10 triệu linh thạch thượng phẩm, cũng đừng hòng cùng Thánh Hỏa Tông thanh niên tranh đoạt. Đám người giễu cợt liên tục. Theo bọn hắn nghĩ, Dương Trần căn bản không có tư cách cùng Thánh Hỏa Tông thanh niên tranh đoạt. Không xứng, Dương Trần nghe nói những nghị luận này thanh âm, lông mày không khỏi hơi nhíu lại. Sau đó ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía Tinh Các trung niên. Vừa muốn mở miệng, người sau lại là đột nhiên vẫy tay một cái, đem phía trên ngọc Dương Thạch chùm sáng lấy tới. 10 triệu linh thạch thượng phẩm kiểm tra thực hư hoàn tất. Đây là ngài ngọc Dương Thạch, Tinh Các trung niên ton hót nói. Thánh Hỏa Tông thanh niên nghe vậy, ánh mắt lườm Dương Trần một chút, tràn đầy nghiền ngẫm hương vị, sau đó liền muốn lấy ra ngọc Dương Thạch chùm sáng. Dương Trần lông mày càng nhăn càng chặt, quát khẽ nói, chờ một chút. Lời này vừa ra, toàn bộ Tinh Các bỗng nhiên yên tĩnh một chút. Trong mắt của tất cả mọi người đều là phóng xạ ra quang mang mãnh liệt tới, mà Thánh Hỏa Tông thanh niên thì là nhếch miệng lên một vòng đường cong, cười nói ra, làm sao, ngươi muốn cùng ta đấu giá sao? Tại Tinh Các có một quy củ, nếu là một kiện bảo vật bị nhiều người nhìn trúng, liền sẽ áp dụng đấu giá phương thức, người trả giá cao được chi, mà lại, bên thua muốn đem chính mình ra giá cả, chắp tay tặng cho người thắng trận. Tinh Các trung niên hai mắt tỏa sáng, nắm ngọc Dương Thạch chùm sáng tay, cũng không có thu hồi, giễu cợt nói ra, tiểu tử, chỗ nào đâu tới thì về chỗ đó, đừng chạy cái này mất mặt xấu hổ. Hắn đây là khích tướng chi pháp, vì chính là muốn dẫn Dương Trần mắc câu, khiến cho táng ra bại sản. Đối với loại mánh khóe này, Dương Trần há có thể không rõ, nhưng hắn lại là không có lùi bước, mà là nhàn nhạt nói ra, 110 tỷ, thanh âm này vừa mới truyền ra, toàn bộ Tinh Các bỗng nhiên yên tĩnh một chút, sau đó liền có tiếng ồ lên bộc phát mà ra, cái gì, hắn vậy mà ra giá, 110 tỷ, làm sao có thể, đám người khiếp sợ không tên nhìn về phía Dương Trần, vô luận là ai, đều không có dự liệu được, Dương Trần thật dám cùng Thánh Hỏa Tông thanh niên đấu giá. Càng thêm không có dự liệu được, người sau vậy mà có được vượt qua ngàn vạn linh thạch thượng phẩm. Tinh Các trung niên nghe vậy, kinh ngạc một chút, sau đó âm thầm cười lạnh một tiếng, nói, không nghĩ tới đúng là một cái lăng đầu thanh. Hắn thấy, Dương Trần sở dĩ lựa chọn đấu giá, là lên chính mình cái bẫy. Thánh Hỏa Tông thanh niên nghe vậy, cũng là sững sờ, sau đó cười ha ha lên. Phách lối nói ra, 1,200 ức, 130 tỷ, Dương Trần ngữ khí bình tĩnh, 140 tỷ, Thánh Hỏa Tông thanh niên, cười to nói, tiểu tử, ta sẽ để cho ngươi thua tâm phục khẩu phục. Đối với hắn lời nói, Dương Trần phảng phất không có nghe được, mà là tiếp tục lạnh nhạt nói ra, 150 tỷ, Thánh Hỏa Tông thanh niên nghe vậy, khẽ chau mày, không có vừa mới phách lối tư thái, mà là cau mày nói, 160 tỷ, 170 tỷ, Dương Trần tùy ý nói ra, Thánh Hỏa Tông thanh niên, có chút luống cuống, cắn răng nói, 180 tỷ, 190 tỷ, Dương Trần biểu lộ 10 phần nhẹ nhõm, Thánh Hỏa Tông thanh niên, hai tay nắm chặt, lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh, đặc biệt là nhìn thấy Dương Trần ung dung tư thái, trong lòng càng ngày càng bất an. Tiểu tử này, đến cùng có bao nhiêu linh thạch? Trong lòng của hắn âm thầm phỏng đoán. Dương Trần thấy thế, cười nhắc nhở, ngươi không đấu giá, Ngọc Dương Thạch coi như thuộc về ta. Thánh Hỏa Tông thanh niên, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, quát lạnh nói, 1950 ước, đây đã là cực hạn của hắn, đồng thời trong đó có hơn phân nửa, đều là từ đồng hành tông môn thanh niên nơi đó mượn tới. Tại hắn khẩn trương trong ánh mắt, Dương Trần khóe miệng giật giật, nói, 200 tỷ, thanh âm này rơi tất đằng sau, toàn bộ tinh các lập tức lặng ngắt như tờ, liền ngay cả châm rơi xuống đất thanh âm, cũng có thể nghe nói. Đám người mở to hai mắt nhìn, kinh hãi không hiểu nhìn qua Dương Trần, sau đó liền có tiếng ồ lên, đột nhiên truyền vang mà ra, ta không nghe lầm chứ, 200 tỷ, tuyệt đối không thể. Đám người bắt đầu hoài nghi mình hai lỗ tai, tất cả đều cho rằng xuất hiện nghe nhầm, bởi vì theo bọn hắn nghĩ, Dương Trần thấy thế nào, cũng không giống là có được 20 triệu linh thạch thượng phẩm người. Chẳng những là bọn hắn, liền ngay cả Dương Trần sau lưng 10 vị hoang nô, cũng là gian nan nuốt nước miếng một cái, lặng lẽ truyền âm nói chuyện với nhau. Chủ nhân có nhiều như vậy linh thạch sao? Sẽ không phải là định đem chúng ta bán à? Có khả năng này, hoang nô bọn họ truyền âm đến nơi đây, trên mặt biểu lộ, không khỏi cổ quái. Man Mãng nghe vậy, bình tĩnh truyền âm nói, yên tâm đi, không biết, làm sao mà biết. Mặt khác hoang nô nhìn về phía Man Mãng, Man Mãng thở dài, truyền âm nói, chúng ta không đáng cái giá này. Một bên khác, Thánh Hỏa Tông thanh niên, nghe được Dương Trần đấu giá về sau, trên mặt cũng là lộ ra vẻ khiếp sợ. Sau đó hắn đột nhiên gầm nhẹ nói, không có khả năng. Người tuyệt đối không có nhiều như vậy linh thạch thượng phẩm. Dương Trần nghe vậy, cười nhạt hỏi, còn tăng giá sao? Thánh Hỏa Tông thanh niên, sắc mặt biến hóa một chút. Hắn nếu là không tiếp tục nâng lên giá cả, một khi Dương Trần thật xuất ra 200 tỷ linh thạch thượng phẩm, thua nhưng chính là chính mình. Phô trương thanh thế, ngắn ngủi trầm ngâm, hắn bỗng nhiên cười lạnh một tiếng. Trong lật tay lại lấy ra một viên nhẫn không gian, nói ra, nơi này có 95 tỷ, tăng thêm vừa mới 100 tỷ, vừa vặn 1950 ước. Tình các trung niên nghe vậy, tiếp nhận một viên khác nhẫn không gian, tra duyệt lật một cái, gật đầu nói, không sai. Sau đó, hắn vung tay lên, tình các bên trong lập tức xuất hiện mấy tên thần vương cảnh áo bào đen võ giả. Làm xong những này, hắn mới ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Dương Trần, nói, hiện tại tới phiên ngươi. Mọi người ở đây thấy thế, vội vàng rời xa Dương Trần, sợ tay bay vạ gió. Bởi vì bọn hắn minh bạch, một khi người sau không bỏ ra nổi 200 tỷ linh thạch thượng phẩm, tất nhiên sẽ bị cầm xuống. Dương Trần thấy thế, khẽ chau mày, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn một chút chung quanh thần vương võ giả. Thánh Hỏa Tông thanh niên thấy thế, la lớn, tiểu tử, đừng giả bộ khang làm bộ, hiện tại nhận thua, còn có thể miễn bị ra thịt nỗi khổ. Dương Trần thu hồi ánh mắt, lật tay một cái, lấy ra một viên nhẫn không gian, nhàn nhạt nói ra, 20 triệu. Không chờ hắn nói xong, tình các trung niên nghe vậy sắc mặt, chính là trầm xuống, lớn tiếng nói, 20 triệu, ngươi đùa bỡn ta, bắt lại cho ta. Ở đây áo bào đen thần vương nghe vậy, không nói một lời, trong mắt chỉ có lãnh mang lấp lóe, thẳng đến Dương Trần mà đi. 10 tên hoang nô thấy thế, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Bọn hắn chỉ cảm thấy thân thể bỗng nhiên trầm xuống, liên hành động đều biến chậm trễ. Dương Trần thấy thế, trên mặt dâng lên một vòng hàn ý, nhưng hắn lại là biết, tại quỷ tinh địa bàn phản kháng, chính mình trước mắt còn chưa đủ tư cách. Lúc này vung tay lên, đem nhẫn không gian đồ vật đều lấy ra, xoạt, trong chốc lát, một cỗ nồng đậm khí tức bỗng nhiên phun trào ra. Trong nháy mắt liền tràn ngập toàn bộ tinh các. càng có chói lóa mắt hào quang, tùy theo tràn ngập ngươi mà ra. Đang muốn ra tay với Dương Trần mấy tên áo bào đen thần vương, nhìn thấy một màn này về sau, thân hình bỗng nhiên dừng lại, trên mặt lộ ra trước nay chưa có vẻ khiếp sợ. Mọi người ở đây cũng bị một màn này thật sâu hấp dẫn, từng cái ngây ra như phỗng. Trong nháy mắt tiếp theo, một cỗ ngập trời tiếng ồ lên, bỗng nhiên bộc phát mà ra. Trời à, 20 triệu yêu đan, ta không phải đang nằm mơ chứ? Đám người mặt lộ trước nay chưa có vẻ khiếp sợ, não hải càng là oanh minh một mảnh. Vô luận là ai cũng không có dự liệu được Dương Trần vậy mà lại lấy ra 20 triệu yêu đan. 10 vị hoang nô ngây dại, không dám tin nhìn qua trước mặt 20 triệu yêu đan. Sau đó nhìn Dương Trần ánh mắt tràn đầy ý sùng bái. Thánh Hỏa Tông thanh niên cũng triệt để mộng, hắn chán nản lùi lại mấy bước, trong miệng tự lẩm bẩm, không có khả năng, nhất định là ảo giác. Tinh Các trung niên thấy thế, chỉ cảm thấy hai lỗ tai ông một tiếng, phảng phất nghe không được bất kỳ thanh âm gì. Sau đó toàn thân hắn run rẩy một chút, nói, cái này, tại tất cả mọi người chấn kinh thời khắc, bỗng nhiên có cười to một tiếng từ Tinh Các hậu điện truyền đến. Sau đó đám người chỉ cảm thấy trước mắt quang ảnh lóe lên, thêm ra một vị lão giả tới. Lão giả này tóc trắng phơ, thân mang áo bào màu xám, nhìn hết sức bình thường, ngay cả trên thân khí tức đều là như có như không. Ở đây áo bào đen thần vương nhìn thấy lão giả này sát na, trên mặt lộ ra cung kính thần sắc. Ôm quyền nói, tham kiến Tinh Sứ. Đám người nghe chút, con người không khỏi bỗng nhiên co rụt lại, mặt lộ nồng đậm vẻ khiếp sợ. Tinh Sứ, cái này quỷ tinh người mạnh nhất, cũng là trưởng khống giả, không nghĩ tới ngay cả Tinh Sứ đều kinh động. Đám người giật nảy cả mình, hoàn toàn không có dự liệu được Dương Trần 20 triệu yêu đan lại có được hiệu quả như thế. Ngay cả thần long thấy đầu mà không thấy đuôi Tinh Sứ đều tự mình hiện thân. Dương Trần nhìn thấy cái kia Tinh Sứ sát na, ánh mắt bỗng nhiên lóe lên. Hắn mặc dù phán đoán không ra người sau chân chính thực lực, nhưng lại có thể từ nhìn thấy qua cường giả làm so sánh. Sau đó hắn phát hiện kinh người, Tinh Sứ thực lực chỉ so với Hỏa Nha đạo nhân yếu hơn mảy may mà thôi. Thần vương cửu trọng thiên, Dương Trần âm thầm hít một hơi khí lạnh, không nghĩ tới một viên quỷ tinh bên trên người trấn thủ vậy mà cường đại đến loại tình trạng này. Lúc này Tinh Các trung niên run run rẩy rẩy mà nói, Tinh Sứ đại nhân. Tinh Sứ nụ cười trên mặt lập tức hóa thành uy nghiêm chi sắc, lạnh giọng nói ra, ngươi có biết tội của ngươi không? Tinh Các trung niên vội vàng quỳ xuống, thuộc hạ biết tội, chỉ hy vọng đại nhân không nên đem thuộc hạ trục xuất quỷ tinh. Gia nhập quỷ tinh không dễ, rời đi quỷ tinh lại là 10 phần đơn giản, đó chính là chết, cầu ta vô dụng, Tinh Sứ lạnh lùng nói. Tinh Các trung niên nghe vậy, vội vàng rùa bò đến Dương Trần trước mặt, dập đầu như giã tỏi nói, ta có mắt mà không thấy Thái Sơn, xin mời đại nhân trừng phạt. Dương Trần cũng không phải là bụng gà ruột nhỏ người, khoát tay chặn lại, nói, việc này như vậy coi như thôi. Tạ đại nhân. Tinh Các trung niên tiếp tục dập đầu. Ha ha, Tinh Sứ cười to một tiếng, lấy ra Ngọc Dương Thạch cùng Thánh Hỏa Tông thanh niên 2 viên nhẫn không gian, tự mình giao cho Dương Trần trước mặt, nói, chúc mừng tiểu hữu đấu giá thắng được. Làm phiền Tinh Sứ. Dương Trần 10 phần khách khí, nhưng lại chỉ tiếp qua Ngọc Dương Thạch, sau đó lại lấy ra 5 tỷ linh thạch thượng phẩm, nói ra, tăng thêm cái này 2 viên nhẫn không gian, vừa vặn 200 tỷ. Tinh Sứ nghe vậy, sờ lên cằm cười nói, ta nhớ không lầm, người tựa hồ là dùng 20 triệu yêu đan đấu giá chiến thắng. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.